Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Toàn bộ bầu trời mây gió biến ảo, đỏ sẫm mịt mờ, hào quang không biết từ chỗ nào tuôn ra, như máu bình thường yêu diễm quỷ dị, ở trên trời bày ra lan tràn, như là biển bao la. Cùng thời khắc đó, vạn ngàn dị tượng lộ ra, lại là bầu trời một góc, đen kịt như mực, kinh khủng hồ quang ở trong đó phun trào, tím đen màu lôi quang thiểm động, nặng nề hùng vĩ tiếng vang dâng trào. Lại có hay không một bên liệt diễm tự hư không tăng vọt, một vùng trời hóa thành ào ào biển lửa, hư không vặn vẹo, phảng phất nhiều hơn rất nhiều mặt trời. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến phía dưới nghiêm chỉnh cái đại vực hơi nước khô cạn, nhấn chìm bầu trời hồng thủy. Cuồng bạo nổ vang kình phong, lạnh lẽo tranh minh ánh kiếm, yêu dị cuồng bạo yêu khí, vô biên kinh khủng dị tượng chiếm cứ toàn bộ vòm trời. Thoáng như diệt thế, ngày tận thế tới, toàn bộ thế giới rơi vào kinh loạn bên trong. Tiểu viện bên trong, Bạch Dạ sắc mặt nghiêm túc, Vương Tiên kinh hãi, ngẩng đầu lòng sinh sợ hãi. Đây là cái gì? Thiên địa muốn tan vỡ sao? Vô số hoảng sợ, sợ sệt kêu sợ hãi ở bên ngoài sân nhỏ truyền đến. Bọn họ bên tai còn có thể nghe được các loại già trẻ nam nữ gào thét. Toàn bộ thiên địa đều chấn động rồi. Dị tượng không chỉ là xem ra khủng bố, càng có vô tận dư âm phát tiết, khó có thể nói hết khổng lồ uy thế từ vòm trời trút xuống. Phảng phất thương vũ giống như vậy, cao to rồi lại vô biên vô hạn. Thân là uẩn thần cảnh cao đoạn Vương Tiên cả người cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, mà làm người bình thường càng thêm khó có thể chịu đựng. Thời khắc này, toàn bộ huyền hoang đại thế giới ít nói chết đi mấy vạn vạn nhớ phàm nhân. Rầm rầm, đột nhiên, huyền hoang bên trong đại thế giới, các nơi truyền đến một tiếng chấn động thiên vũ kinh vang. Gần 10 đạo hùng vĩ vô biên uy nghiêm phóng lên trời. Lưu quang phân tán, hào quang chói lóa mắt, ngũ đại vực tất cả đều bao phủ bên trong. Thánh địa ra tay rồi. Lánh đời siêu cấp thế gia ra tay rồi. Là ai? Lớn mật, ai dám xâm lấn ta huyền hoang đại thế giới? Từng đạo kinh nộ thanh trùng thiên, mênh mông âm lãng xông thẳng lên trời, vang vọng ngũ vực, kinh khủng uy thế ở gần 10 đạo lưu quang bao phủ xuống tiêu tan. Vô số phàm nhân dễ dàng, thời khắc này, bọn họ cầu khẩn, hoan hô, bọn họ khóc giống rơi lệ. Bên trong tiểu viện, Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Vương Nhị, xảy ra chuyện gì? Hơn 100 năm trước trận chiến đó, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Nhị cũng chưa từng có với bọn hắn đã nói, thế giới này chính là như vậy, luôn có người yên lặng trả giá, đều là cao cái đẩy, đây là muốn diệt thế sao? Vương Tiên cũng tỉnh táo lại đến, đầy mặt kinh hãi nỉ non. Xem hai mắt sư tôn Bạch Dạ, lập tức đồng dạng nhìn phía Vương Nhị. Vương Nhị ngẩng đầu, cũng không có quan tâm này gần 10 đạo lưu quang, còn có những kia ngũ đại vực bên trong bốc lên, cả người tản ra che kín bầu trời hơi thở một đám đạo quân. Không kém bao nhiêu đâu, cụ thể ta mặc dù không biết, nhưng phải là rồi, Vương Nhị nói qua, Bạch Dạ, Vương Tiên hai người lại biến sắc. Nhưng mà không đợi hai người thừa nhận, Vương Nhị lần thứ hai nói lời kinh người. Hiện tại, còn vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, cự ly chân chính khủng bố, còn kém xa lắm đây. Vừa dứt lời, vòm trời nứt ra lỗ hổng kia đột nhiên dò ra một bàn tay lớn. Chân chính bàn tay lớn, che kín bầu trời, sáng như sao, trong nháy mắt bầu trời biến sắc, ánh mặt trời bị che đậy. Thay vào đó, là bàn tay lớn tự thân mang mịt mờ hào quang, mông lung mà lại khủng bố. Bàn tay lớn như dễ như trở bàn tay giống như hạ xuống. Mênh mông mây khói bị bàn tay khổng lồ cuốn cùng. Trong nháy mắt, như bẻ cành khô, ở vô số người kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, bao phủ ngũ đại vực lưu quang thần bọc phá vụn. Mấy đạo thánh khí một trưởng dưới ánh sáng ảm đạm, thật nâng không có đánh lạc thiên khung. từng vị đạo quân như sủi cảo giống như từ vô ích hạ xuống. Hạ xuống bóng người như sao băng. Ở ngũ đại vực trong mắt tất cả mọi người lưu lại óng ánh duệ đuôi. Sao có thể có chuyện đó? Từ bàn tay lớn xuất hiện, đến khí thế kinh khủng đạo quân hạ xuống. Vẻn vẹn chỉ là mấy tức thời gian. Vương Tiên chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ở trong mắt hắn khủng bố vô cùng đại nhân vật. Lại bị một con không biết từ nơi nào đến bàn tay lớn vẻn vẹn chỉ là một chưởng đánh rơi. Bạch Dạ nhìn chằm chằm Phong Làm nền trời. Nhìn bàn tay lớn xuất thần. Làm những kia đạo quân vô lực hạ xuống trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy. Nghĩ đến tự nhiên so với Vương Tiên càng nhiều. Luồng khí tức kia đặc biệt khôn kể. Nhưng tương tự. Không cách nào nói vĩ đại. Thần thánh. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bạch Dạ kinh ngạc thốt lên. Nhưng đến bên mép còn nói không mở miệng. Hắn không thể tin được. Nhất thời. Hắn nhìn về phía Vương Nhị. Ánh mắt phức tạp, bao phủ ngũ đại vực lưu quang thần bọc phá vụn, bàng bạc uy thế lần thứ hai bao phủ, mà lần này, càng thêm hùng vĩ, bàn tay lớn ngang trời, uy thế thương vũ, oánh oánh như ngọc huy mang thành kinh khủng tượng trưng. Tiểu vương trong thôn, lại vang lên vô số sợ hãi, gào khóc thanh âm của rõ ràng truyền vào bên trong tiểu viện. Năm tháng thay đổi, tu vi tăng trưởng. Từ lâu để Vương Nhị thay đổi khác với tất cả mọi người. Hắn yêu thích như bây giờ biết điều sinh hoạt. Mỗi ngày rong chơi cảm thụ lấy từng điểm tăng trưởng sức mạnh. Không có câu tâm đấu giác. Không có bất kỳ khó phân nhiễu loạn. Đúng là vẫn còn muốn đi ra bước đi này à. Vương Nhị ngửa đầu than nhẹ. Đột nhiên giơ tay lên. Hướng về không trung bàn tay lớn vỗ tới. Bầu trời một tiếng vang vọng. Lại là một con trắng loáng như ngọc bàn tay lớn bỗng dưng mà hiện. Tản ra mịt mờ thần mang. Một chưởng đánh lui không ngừng thảo phạt thủ hộ ngũ đại vực bàn tay lớn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bên trong tiểu viện, Vương Tiên trố mắt ngoác mồm. Không dám tin tưởng. Này, vị này Càn Nguyên Tông truyền thuyết Vương Tiên bối lợi hại như vậy à? Bạch Dạ đồng dạng không nói ra được vẻ mặt gì. Vừa cảm thấy chuyện đương nhiên. Quả thế, lại cảm thấy trong lòng chấn động. Hơn trăm năm thời gian, hắn quả nhiên càng thêm lợi hại, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thời khắc này, ngũ đại vực khiếp sợ. Những thánh địa này, siêu cấp thế gia chấn động. Bây giờ bên trong đại thế giới, lại còn có hoàn chỉnh không thiếu sót thánh cảnh tồn tại. Từ vết nứt bên trong xuất hiện bàn tay lớn lập tức trên không trung. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lại có đồng dạng tồn tại có thể đẩy lùi hắn. Không trung đột nhiên vang lên một đạo hùng vĩ âm thanh uy nghiêm. Là vị đạo hữu nào sớm thoát vây rồi? Có thể hay không hiện thân gặp mặt? Nguyên lai người cũng bất quá như vậy. Một tay va chạm, Vương Nhị sáng tỏ, vẫn khổ tu chưa từng ra tay. Hắn cũng không xác định hiện tại chính mình lợi hại bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn minh bạch. Cái tên này tự hồ không thế nào cường. Nhẹ giương tay lần thứ hai tìm tòi. Nắm chặt, vòm trời chấn động, tản ra nhàn nhạt ngũ thải thần mang bàn tay lớn hung hãn xuất kích. Đè lên này vết nứt bên trong bàn tay lớn hành hung. Thần thánh mịt mờ tung tóe, bầu trời càng thêm phá vụn, nhưng kinh khủng không gian dòng lũ cũng không cách nào trào gần. Tứ ngực dư âm đem những kia loạn lưu hết mức nhân diệt. Lớn mật, ngươi rốt cuộc là ai? Nổi giận thanh âm của trên vòm trời nổ tung. Bàn tay lớn chủ nhân hiển nhiên cũng không có ngờ tới. Vương Nhị lại không nói tiếng nào. Hung hãn xuất kích, mà kết quả càng là làm hắn không thể tiếp thu. Hắn lại chống lại có điều. Bàn tay lớn phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Kích động kinh khủng hạo nhiên sức mạnh to lớn. Vết nứt bên trong bàn tay lớn liên tục bại lui. Trắng loáng hào quang ảm đạm vô thần. Bàn tay lớn trên bắt đầu lộ ra từng đạo vết rách. Không thể, ngươi rốt cuộc là ai? Bàn tay lớn chủ nhân nổi giận mà vừa sợ khủng. Chỉ, không để ý tới phá vụn vùng thế giới này nhiệm vụ. Vội vàng muốn hút ra. Đến rồi còn muốn đi. Nghĩ tới đúng là rất đẹp. Bên trong tiểu viện, Vương Nhị nở nụ cười. Bạch Dạ. Vương Tiên đứng ở phía sau không nhúc nhích, không nói tiếng nào, nhưng Vương Tiên trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy kính ngưỡng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị biến mất ở bên trong tiểu viện. Bầu trời lại là một tiếng vang vọng, vòm trời rung động, nhìn khiến người ta có chút kinh hồn bạt vía. Rất sợ ngày này rơi xuống, chính là ngươi chứ, nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Hư không trong hỗn độn, cuồn cuộn loạn lưu tàn phá, Vương Nhị đột ngột xuất hiện trong đó, cân nhắc nhìn đối diện một đầy mặt sốt ruột cùng nam tử. Ngươi là ai? Huyền vừa giận vừa sợ, này một vừa thoát ly tù cảnh, vì sao lại có người mạnh như vậy? Hơn nữa như vậy lạ mặt, hắn chưa từng gặp có người này. Vù, hai đạo sán lạn ánh sáng hiện lên, một u lam bảo tháp đứng lặng lên đỉnh đầu. Hôi mông đại ấn đột nhiên mở rộng, hướng về Huyền trấn áp tới. Trong nháy mắt, bốn phía 10 triệu dặm loạn lưu cố định hình ảnh. Ngươi là Càn Nguyên? Huyền kinh hãi đến biến sắc, có điều một giây sau liền nghĩ tới cái gì, càng thêm không dám tin tưởng. Không đúng, ngươi là tiểu tử kia. Rầm rầm rầm, lập tức có chút thất thần. Huyền như gặp đòn nghiêm trọng. Vạn pháp bất xâm, thân thể lộ ra búp bê sứ giống như vết rách. Hùng vĩ thần thánh uy nghiêm hỗn loạn. Vương Nhị cười không đáp. Đứng lặng đỉnh đầu bảo tháp cũng di chuyển. Khôi phục chân thân. Cao vạn trượng tháp thân tản ra mặt trời giống như sáng loa ánh sáng. Kinh khủng đại đạo trận vân hiện lên. Mới vừa có muốn động tác Huyền thân thể cứng đờ. Phục thiên đại ấn thảo phạt oanh kích. Bảo tháp trận vân lít nha lít nhít chuyển động. Các loại đại trận chuyển động theo. Vương Nhị cũng nhân cơ hội động thủ. Tay nắm ấn quyết. Cả người phóng ra khủng bố chói mắt ánh sáng năm màu. Huyền phảng phất trong gió liễu nhứ vô lực đung đưa. Tự bắt đầu xuất thần được đánh. Triệt để rơi vào rồi Vương Nhị tiết tấu. Chỉ là thánh cảnh tồn tại. Nguyên lai cũng bất quá như vậy. Vương Nhị nở nụ cười. Thiếp thân đi tới vật lộn. Một quyền một cước oanh kích ở Huyền trên người. Mỗi một lần đều có một đạo kinh khủng ánh sáng năm màu tỏa ra. Huyền không còn sức đánh trả chút nào. Rốt cục, Vương Nhị thu tay lại. U Lam khủng bố trận vân bên trong Huyền giống như than bùn nhão. Vạn pháp bất xâm, thân thể rách rách dưới dưới. Thỉnh thoảng né qua ánh sáng năm màu. Luyện, Vương Nhị cười ngắt lấy ấn quyết. Lần này, xem ra lại có nuốt a. Ha ha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.